Bản lĩnh ngông thần, chương 824. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 824. Cho nên Sở Vĩnh Du thật sự đã thắng Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa, năm chiêu, không biết nên nghĩ thế nào nữa rồi. Vạn Tâm nuốt nước bọt, nhịp tim đập nhanh. Người đàn ông này, người đàn ông lúc đầu giết Ma Tôn cũng không dám nói dễ dàng. Mới một năm. Vậy mà ngay cả nhân vật cỡ Thái Thượng Trưởng Lão cũng không phải là đối thủ rồi sao? Nghĩ tới mình trước đó còn ngang ngược với người ta. Và các loại suy nghĩ trong lòng. Thật là quá nực cười rồi. Thì ra anh ta mới là ếch ngồi đáy giếng. Theo Thái Thượng Trưởng Lão lên một phòng ở tầng 2. Sau khi ngồi xuống, Thái Thượng Trưởng Lão lại cười nói. Vĩnh Du. Vẫn là phải cảm ơn cậu khiến lão già như tôi có thể tiếp tục ở lại bảo vệ Lương Nhân Cốc. Sở Vĩnh Du vội xua tay. Tiền bối khách sáo rồi. Theo cách nói của Thái Thượng Trưởng Lão. Bao nhiêu năm rồi. Đây đều là truyền thống của Lương Nhân Cốc. Không phải là ông ta không muốn tuân thủ. Mà quả thật không thể rời khỏi. Trước đó nói như vậy. Cũng là trong lòng tin chắc Sở Vĩnh Du không thể chiến thắng ông ta. Nhưng kết quả cuối cùng quả thật vượt ngoài dự liệu. Được, cậu bắt đầu đi. Có thể khiến cao thủ như cậu xem trọng như vậy. Thiết nghĩ cũng không phải là chuyện đơn giản. Gật đầu, Sở Vĩnh Du lấy ra 5 tờ giấy. Bên trên đều là bản đồ. 5 nơi này. Một nơi trong đó chắc là nơi Mị Tôn dẫn thành viên của liên minh người dị năng đóng quân. 5 người chia ra đi tới một nơi. Một khi phát hiện, chỉ cần xác nhận rõ là có thể quay về rồi. Nhớ kỹ đừng đánh rắn động cỏ. Tuyệt đối không thể bị phát hiện. Vẻ mặt của 5 người đó rất kỳ lạ. Đối với bọn họ mà nói, loại nhiệm vụ này dường như quá đơn giản. Đơn giản tới mức có loại cảm giác chuyện bé xé ra to. Dường như biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Sở Vĩnh Du trịnh trọng nói. Tôi muốn người có thực lực mạnh nhất đi làm nhiệm vụ thám thính lần này chính là vì trong liên minh người dị năng. Dị năng gì cũng có. Ví dụ ẩn thân, dịch chuyển tức thời, người có thể di chuyển dưới đất. Người bình thường đi, cho dù cẩn thận nữa. Cũng rất khó không bị những người dị năng phức tạp này phát giác. Bây giờ hiểu ý của tôi rồi chứ? Thì ra là như vậy. 5 người thu lại vẻ khinh thường trên mặt. Nếu là như vậy, người có thực lực càng mạnh thì càng tốt. Dù sao cường giả đối với cảm ứng gần sẽ lợi hại hơn. Có thể tránh được những dị năng quỷ dị đó. Tất cả thương lượng ổn thỏa. 5 người cũng lập tức xuất phát. Không có chần chừ, Sở Vĩnh Du, thật sự sau khi tra rõ, cậu là định một mình đi xử lý sao? Quay lại sân bay, rất hiếm thấy, Thái Thượng Trưởng Lão đích thân đến tiễn Sở Vĩnh Du. Điều này đối với Lương Nhân Cốc mà nói, trước mắt không có bất kỳ ai có thể có được đãi ngộ như này. Tôi và Mị Tôn còn có chút ân oán cá nhân, tôi buộc phải đi một chuyến. Lúc này. Thái Thượng Trưởng Lão ở trong mắt của Sở Vĩnh Du thấy được sát cơ. Hơn nữa sát cơ cực kỳ nồng đậm. Tuy tiếp xúc ngắn ngủi. Nhưng ông ta cũng có thể phán đoán đại khái một chút tính cách của Sở Vĩnh Du. Nhưng dù như vậy. Đối với Mị Tôn đó vậy mà có sát ý lớn như vậy. Chỉ có thể nói thù hận quá sâu rồi. Lái máy bay chiến đấu trở về tỉnh thành. Sắc trời đã hửng sáng. Cách chương.